Chương 253, Nghiệt Kinh đường đường chính chính nói như thế, mang theo uy lực của đại lôi âm thuật, trải rộng khắp cả dãy núi, vô số quỷ loại đều nhìn lại, xem chuyện này là như thế nào. Chư vị Diêm La cũng nhìn Sở Giang Vương, Sở Giang Vương không biết căn nguyên của mọi chuyện, trong khoảng thời gian ngắn vậy không thể cãi lại, chẳng qua là sắc mặt càng thêm khó coi. Lần này bất luận là kết quả ra sao thì hắn cũng đã mất hết mặt mũi. Đáng thương chính mình sinh liều tử hậu cũng luôn tận tâm làm việc theo công pháp, lại chịu nhục nhã của bọn tiểu nhân như vậy. Tần Nghiễm Vương không khỏi âm thầm cau mày, hắn cũng có nghe loáng thoáng tiếng xấu của Tào Thế Tử kia, chẳng qua là không ngờ tới lại đến mức độ như vậy. Đối phương Dương Thanh Thế như vậy tới đây hỏi tội, hiển nhiên không phải là không có căn do. Lại thấy dung nhan Tiểu Thiến đang đứng cạnh Hứa Tiên, trong lòng đã tin tới 7-8 phần. Đối phương là người có mấy trăm vạn công đức, sao lại giả dối? Ngoài miệng lại nói, có phải là vu khống hay không? Ta không thể nghe lời nói của một bên. Chúng Diêm La nói với Sở Giang Vương, Tào Tập, sao không để cho Tuyền Nhi rõ ràng ra ngoài đối chấp một phen, mắt thấy tai nghe, có thể tránh đi một tai vạ cho địa phủ. Sở Giang Vương cuối cùng cũng không tin nhi tử của mình đã làm ra chuyện tới mức ấy, xoay người lại nói, gọi Tuyền Nhi ra ngoài. Tào Thế Tử ngay khi thân hình thân đồ trưởng trở nên to lớn đã biết, chẳng qua là chi núp ở trong phủ đệ không chút khí diễm. Hắn cũng không ngờ đối phương lại hùng mạnh tới mức như thế. Đợi tới khi Sở Giang Vương sai người gọi hắn ra ngoài đối chấp, lại càng không ngừng co rúm lại. Khi quyền thế mà bình thường hắn vẫn ý lại không thể bảo vệ hắn nữa, lập tức lại lộ ra vẻ bất lực của bản thân. Nhưng toan tính, những quyền mưu kia đều tiêu tán hết. Tào Thế Tử kéo ống tay mẫu thân nói, nương, hài nhi không muốn ra. Phụ nhân khoác cung trang lộ ra vẻ từ ái, Tuyền Nhi, đừng sợ, có nương ở đây, ai cũng không làm tổn thương tới con được. Phụ nhân mặc cung trang xông ra cửa mắng, lão già nhà ngươi, người ta đã lấn tới cửa, ngươi còn cùng hắn đối chấp cái gì nữa, Tuyền Nhi nhà chúng ta biết làm những loại chuyện đó sao? Rồi nói với những Diên La khác, phí công thường ngày Tuyền Nhi vẫn gọi các người tiếng thúc thúc bá bá, hôm nay gặp chuyện, lại còn muốn thiên vị người ngoài. Các vị Diêm Vương đều vuốt râu, nhăn mặt, nhưng ngại tình đồng liêu, cũng không làm gì. Nhưng bọn họ cũng đều là người đã trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng đã hiểu rõ chuyện này tới vài phần. Sở Giang Vương nghiêm mặt, mặc cho phụ nhân kêu khóc la mắng, cũng không màng, xoay người vào phủ, chỉ chốc sau đã lôi Tào Thế Tử ra ngoài, vứt trên mặt đất, quát hỏi, Nghiệt Tử, nói, ngươi có làm bực này chuyện hay không? Hứa Tiên liền hiểu mấy phần nguyên nhân mà địa phủ lại hắc ám như ngày nay. Cũng không phải là Phật gia vô năng, đám quan lại mà địa phủ chọn cũng lấy công đức làm chuẩn. Bọn họ có thể làm được Diêm Vương, cũng là do trên người có công đức thật dày, phẩm đức của bản thân họ là không cần phải hoài nghi. Nhưng những người thân xung quanh bọn họ lại không nhất định có công đức như vậy, cũng không có phẩm đức. Hơn nữa công đức thần tiên cũng có thiếu sót rất nhiều, không tránh được những tật như người phàm. Hơn nữa chế độ của địa phủ có rất nhiều vấn đề, liền làm nảy sinh ra vô số nghiệt chướng. Mà thời của Đông Nhạc Đại Đế, Tam Cung Cửu Khanh quan trọng nhất cũng đều là những địa tiên tu hành, đương nhiên là không có vấn đề này. Chế độ của Âm Ti thì quan trọng nhất thanh minh liêm khiết vẫn là điều kiện tiên quyết. Cứ như vậy tiến hành, sau khi Phật môn tiếp nhận, lại khó có thể thực hiện được điều này. Tào Thế Tử hô to kêu oan uổng, mặt đầy vẻ ủy khuất nói, nếu phụ vương không tin Hải Nhi, không bằng Hải Nhi chết đi cho xong. Cũng là do Hải Nhi không đúng, muốn giúp đỡ phụ vương, thống trị ác quỷ, không ngờ tới là chọc tới kẻ địch mạnh như vậy, liền không có ai làm chủ. Vừa nói, vừa rơi lệ, nói với các Diêm La, các vị thúc thúc bá bá, hắn cũng chỉ khi dễ một mình chất nhi, hắn coi như minh phủ chúng ta không có ai, để mặc cho hắn như thế còn mặt mũi nào cơ chứ. Muốn lôi cả minh phủ vào chuyện của mình, nhưng thập điện Diêm La người nào không phải là người trải qua bao nhiêu chuyện, chút xiếc này sao có thể lọt khỏi ánh mắt tinh tường của bọn họ, cũng chỉ trầm mặc không ói. Sở Giang Vương lộ ra vẻ thương tiếc, Nghiệt Tử, chuyện tới mức này, còn muốn rảo biện sao? Trong mắt Tào Thế Tử càng hoảng lên, Hứa Tiên nói, cần gì phải nhiều lời, tính sinh tử là có thể có được tinh danh của ngươi, đưa tới trước đài, Nguyệt Kính Thai. Đứng trước đó liền rõ ràng, Nguyệt Kính Thai đặt ở cửa điện thứ nhất, kính như kỳ danh có thể theo hồn phách chiếu gió tội nghiệt cả đời. Tần Nghiễm Vương phán phạt, rất nhiều chuyện sẽ phải dùng tới Nguyệt Kính này. Tào Thế Tử hoảng hốt cả kinh, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, nếu là bị Nguyệt Kính chiếu gió tội nghiệt cả đời, vậy thì xong hết. Đành cắn răng nhận tội nói, là ta nhất thời hồ đồ, mới có thể tạo thành sai lầm lớn như thế, van xin Hứa Tiên huynh đệ tha thứ cho ta lần này. Cúi đầu thật sâu, trên mặt là vẻ lạnh như băng, trong mắt lại tràn đầy oán độc, chuyện vô cùng nhục nhã như vậy, là chuyện bình sinh hắn chưa từng trải qua. Nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Lần này, thập điện Diêm Vương cũng không nói nổi câu nào nữa. Sở Giang Vương thở dài thật sâu, tựa như già đi rất nhiều, uể oải khoát tay một cái nói, thôi, thôi, ngươi giết âm binh, sấm địa phủ, tất cả đều không tính toán nữa. Bổn vương bộn bề công việc, sơ vụ quản giáo. Sau này ta sẽ quản giáo tên tiểu súc sinh này thật nghiêm, coi như là có lệ. Hứa Tiên cười nói, không so đo, thật đúng là trắng trợn. Hắn làm chuyện tới bực này, chỉ một câu sẽ quản giáo nghiêm ngặt sao? Nếu là quỷ loại tầm thường trốn địa phủ phạm phải chuyện này, không biết là phải hạ xuống mấy tầng địa ngục. Có câu, thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân, chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi sao? Những câu này đều là dùng đại lôi âm để nói, truyền khắp trốn âm phủ, rất nhiều quỷ loại đang chịu phạt. Ở địa ngục kêu thét lên om sòm. Tấn Nghiêm Vương cau mày nói, ngươi mặc dù đắc lý, nhưng làm người phải khoan dung độ lượng, chớ ép người quá đáng. Thập điện Diêm Vương là đồng liêu nhiều năm, trong đó đều có chút tình nghĩa. Hứa Tiên cười lạnh nói, ta ép người quá đáng. Nếu ta chỉ là hạng người vô năng, sợ rằng thê tử ta đã chết oan chết uổng. Đồ làm sằng bậy bực này, trong miệng chư vị Diêm Cương cũng chỉ một sẽ ơ quản giáo không nghiêm là xong sao. Sở Giang Vương rung giọng nói, ngươi lại muốn thế nào? Hứa Tiên lạnh giọng nói, đưa lên Nguyệt Kính Thai, để hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm. Âm thanh như lôi đình, chấn động khoảng không, thần ân như biển, thần uy như ngục. Tào Thế Tử này trước kia không biết đã từng hại bao nhiêu người, sau này cũng không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người, chẳng lẽ bao nhiêu tội, chỉ một câu nhất thời hồ đồ là có thể miễn đi sao? Hôm nay Hứa Tiên đã không phải chỉ là báo thù cho bản thân, hắn thân là nhân cách phụ của Đông Nhạc Đại Đế, muốn thẩm tra rõ ràng một vụ án, tra rõ tội nghiệt của Tào Thế Tử. Nguyệt Kính Thai, Nguyệt Kính Thai, Nguyệt Kính Thai, chúng quỷ trong suốt 18 tầng địa ngục hòa thét, không để ý tới đám quỷ sai gào thét đánh chửi, dần dần hợp lại thành tiếng hô vang, lặp lại liên hồi, tựa như sóng biển, chấn động cả địa phủ. Lúc này chúng quỷ trốn địa ngục cuồng hoan, bọn chúng không biết chủ của thanh âm kia là ai, nhưng lại biết đó là một kẻ còn công chính, còn uy nghiêm hơn cả thập điện Diêm La. Chín điện Diêm Vương cũng là biến sắc, lần này nếu như không xử lý khéo, uy nghiêm của bọn họ sẽ bị tổn hại thật lớn, không khỏi nhìn về phía Sở Giang Vương. Tào Thế Tử sụi lơ ngã trên mặt đất, ngay không cả còn tâm tư báo thù nữa, chẳng qua là nắm lấy ống tay áo của mẫu thân, như tìm được phao cứu hộ. Nương, nương, ta không muốn lên Nguyệt Kính Đài. Phụ nhân mặc cung trang vừa an ủi nhi tử, vừa quát Sở Giang Vương, chúng ta có một nhi tử như vậy, ngươi sinh thời muốn làm thanh quan, liên lụy tới chúng ta đây còn chưa đủ hay sao? Vừa nói vừa than thở khóc lóc. Hứa Tiên dì tai nói với thân đồ trưởng mấy câu, thân đồ trưởng bỗng nhiên vươn bàn quỷ trào khổng lồ hướng về phía Tào Thế Tử trên đài cao bắt đi. Thập điện Diêm Vương cũng là kinh sợ, lớn mật. Trước mặt bọn hắn lại dám trắng trợn bứt Tào Thế Tử đi, thì địa phủ còn có mặt mũi nào nữa? Giữa không trung, chẳng biết lúc nào có một vầng luân minh nguyệt kính chiếu sáng trên cao, lóe ra ánh sáng bạc, khiến cho cả thân thể của thập điện Diêm La cũng chứng lại. Bọn họ đều là linh thể, càng chịu ảnh hưởng khổng lồ của nhiếp hồn kính, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng cũng chỉ cần trong thời gian nháy mắt này, thân đồ trưởng đã nắm lấy Tào Thế Tử trong tay, chạy về phía đài nguyệt kính. mỗi một bước cũng hàng trăm mét, âm thanh chấn động vang khắp địa phủ. Thập điện Diêm La hô quát đuổi theo phía sau, làm ra đủ loại phép thuật, đánh vào thân thể khổng lồ của thân đồ trưởng, lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng ở chốn âm phủ âm khí nặng nề này, những vết thương nhảy liền trong nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Không mất bao nhiêu thời gian đã chạy tới trước đài nghiệt kính, đài cao 10 trượng, kính lớn thập vi, quay về hướng đông, bên trên viết 7 chữ, nghiệt kính thai tiền vô hảo nhân. Đứng trước nghiệt kính không có ai là người tốt, nhưng nếu người lương thiện vừa chết, thì linh tính quang minh, đứng trước nghiệt kính, càng rõ ràng, cũng vì trong lòng không có bóng ma nào tồn tại, cho nên không thấy rõ nguyên hình, ánh sáng thiện hồn càng thêm sáng tỏ. Đạo đức công càng thêm rộng lớn thì càng được lên thiên đình, hoặc tới thẳng các điện khác tra ưu khuyết điểm, đều không cần tới đây, cho nên nghiệt kính còn được gọi là nghiệp kính. Nếu là ác nhân, đương nhiên là sẽ lộ nguyên hình của hắn. Có câu, nhâm nhị cái thế gian hùng đáo thử tự ứng tang đảm, bằng tha phiến thiên thủ đoạn đăng thai tái nan khi tâm, mặc cho ngươi ở thế gian oai hùng tới cỡ nào, dù thủ đoạn như thiên cũng không thể che giấu. Hứa Tiên mặc cho Tào Thế Tử giãy giụa, tay nắm hắn, ném một cái tới trước đài. Tào Thế Tử nhất thời ngây ra như phỗng. Rồi sau đó thập điện Diêm La chạy tới, cũng là ngẩn ngơ. Trong nghiệt kính vốn trong veo kia, giờ phút này lại cuồn cuộn hắc khí. Trong đó đã hiện rõ vô số chuyện, đủ loại tội trạng của Tào Thế Tử. Đúng là không thể tính hết. Nào là hại người, giết người, lấn hiếp người khác, gạt người, hơn nữa còn dùng miệng lưỡi khéo léo, che giấu đi tội ác. Thập điện Diêm La đều biết Tào Thế Tử có chuyện xấu, nhưng lại không ngờ tới, thậm chí có những tội ác như vậy, ác nhân như vậy chính là trong địa phủ cũng hiếm thấy. Hứa Tiên cũng cau mày, càng lộ thêm vẻ lạnh lùng, chỉ vào Tào Thế Tử trước đài gương nói, Tần Nghiễm Vương, ngươi nói, ác nhân như thế, nên phân phạt ra sao? Cặp mắt như điện như lửa, sâu như biển, làm cho Tần Nghiễm Vương có chút không dám nhìn thẳng, trong khoảng thời gian ngắn ngập ngừng không biết nên đáp lại ra sao. Tào Thế Tử phản ứng lại, khóc giống lên, nước mắt giàn giụa nói, tường bá bá, con là Tuyền Nhi mà. Thanh âm thê lương đầy bi ai, nhưng hắn lại không biết, những kẻ đã bị hắn làm hại cũng có những tiếng khóc thảm thiết như vậy. Sở Giang Vương nói, vị tiên trưởng này là lão không biết dạy con, xin thứ cho lần này, van ngươi hãy để cho hắn một con đường sống. Đường đường là Diêm Vương, lời nói đã là lão lệ giàn giụa, chẳng qua là không biết người bị nhi tử của hắn làm hại cũng có phụ thân khóc dòng thương tiếc hay không. Hứa Tiên quát hỏi, Tần Nghiễm Vương còn không đáp lời ta? Nếu là thiện ác bất minh, còn cần nghiệt kính này làm cái gì, không bằng đập nát luôn. Nếu là chẳng phân được thị phi, thì còn cần địa phủ này làm gì, không bằng hủy hết đi. Tấn Nghiêm Vương sửa sang lại mũ áo, ngẩng đầu lên nói, theo luật pháp âm ti, nên vào tầng thứ 18 ở địa ngục, chọn đời không được sinh. Phụ nhân mặc cung trang vừa chạy tới theo nghe thấy câu như vậy, nhất thời ngất trên mặt đất. Hứa Tiên nói, được, coi như ngươi không thẹn với hai chữ Diêm La này. Rồi sau đó cao giọng nói, có của Sở Giang Vương, Tào Tuyền, vi phạm pháp lệnh, không chuyện ác nào không làm, Tần Nghiễm Vương phán vào tầng thứ 18 trong địa ngục chịu phạt, thiên địa chứng giám, nhân quỷ chứng giám. Lôi âm cuồn cuộn, quanh quẩn địa phủ, trong các tầng địa ngục, vạn quỷ vui mừng. Hứa Tiên không để ý tới Tào Thế Tử đang sụi lơ trên mặt đất, cùng chư Diêm Vương đang trợn mắt há hốc mồm, nói với thân đồ trưởng, chúng ta đi thôi. Ba người liền phá âm giới đi ra, chỉ để lại một lời khuyên, dùng nghiệt kính chiếu người khác, lại quên chiếu những người bên cạnh mình. Ngày khác nếu ta là Diêm La, nhất định dùng nghiệt kính này lần theo tất cả quỷ trong địa phủ, tận chỗ sâu cùng trong địa phủ. Cặp mắt đó lại một lần nữa mở ra, cũng chỉ lắc đầu cười khổ, nếu ta là Diêm La, ngươi là đang trách ta, không thống trị tốt minh phủ của ngươi sao? Hứa Tiên thoát ra khỏi địa phủ, cũng thoát ra khỏi nhân cách phụ Đông Nhạc Đại Đế, chỉ cảm thấy bầu trời trong sáng hẳn lên, không còn âm trầm hắc ám như ở dưới địa phủ. Đối với đủ chuyện vừa rồi, Hờ Á An cũng có mấy phần thở gấp. Bản thân hắn không băng lãnh quyết tuyệt như Đông Nhạc Đại Đế vậy, cũng sẽ đồng tính với lão tang tử Sở Giang Vương, nhưng nguyên nhân hết thảy cũng là do Sở Giang Vương. Tử bất giáo, phụ chi quá, mà thôi, con dại cái mang. Hứa Tiên hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi đứng trước Nghiệt Kính, nếu cảm giác của mình không sai, bên trên dài Nghiệt Kính có một mảnh âm dương kính, nhưng giờ phút này lại không có cách nào thu hồi. Không biết ngày sau có cơ hội thu thập lại đủ âm dương kính này, không biết là uy lực của nó sẽ như thế nào đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, tụ tán. Hứa Tiên nhìn ngọc bài công đức trước ngực, thấy là hơn mười mấy vạn công kỹ, cũng là vì giúp thân đồ trưởng chấn định tâm thần, không khỏi cười khổ, công đức của mình lại vẫn cứ tăng lên. Tiểu Thiến bỗng nhiên nói, vừa rồi tướng công thật yêu phong nha. Mắt nàng lóe sáng như hàng triệu vì sao, hắn không màng hiểm nguy tới địa phủ cửu mình, làm cho nội tâm nàng cảm động không dứt. Hứa Tiên gãi gãi mũi, nói, lần này may là còn có thân đồ lão ca. Thân đồ trưởng cười ha ha nói, ta còn là núp nhờ bong của tiểu tử nhà ngươi mới có thể uy phong một trận trước mặt đám rùa này. Giờ phút này hắn chỉ thấy trên người tràn đầy lực lượng, mặc cho người nào đứng trước mặt hắn, hắn cũng có thể tự tin giết chết. Vừa rồi có thể xả được cơn nghẹn tại địa phủ, cảm thấy tâm tình thật tốt. Đợi tới khi trở lại Phượng Hoàng Sơn, thân hình của thân đồ trưởng trong khoảng một thời gian ngắn là không thể biến trở lại thành hình dáng ban đầu, liền ẩn thân vào một tòa núi nhỏ phía tây Phượng Hoàng Sơn, từ từ tiêu trừ đi sát khí cùng lệ khí của bản thân. Tiểu Thiến cùng Hứa Tiên đứng trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn từ biệt lẫn nhau, tướng công, đừng quên thời hạn ước định của chúng ta. Hứa Tiên cười nhẹ vuốt mũi nàng, nói, đương nhiên là không quên được, không cần chờ tới hôm đó, chờ ta trở về thông báo một chút, sẽ tới núi cùng nàng. Hắn cũng đã quen biết Tiểu Thiến từ rất lâu, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, luôn là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Chuyến đi tới địa phủ lần này cũng làm cho hắn không ngừng lo sợ, nếu mình tới trễ một khắc, nữ nhân mềm mại này sẽ vĩnh viễn thiên nhân vĩnh cách cùng mình, không khỏi muốn ở cùng nàng nhiều hơn mấy ngày. Tiểu Thiến lập tức vui mừng, ôn nhu đáp một tiếng, đưa mắt nhìn Hứa Tiên rời đi. Hứa Tiên trở lại trong thân thể, nhẹ mở mắt đã thấy Bạch Tố Trinh quần áo chỉnh tề ngồi bên giường. Bạch Tố Trinh cảm thấy hắn đã mở mắt, hỏi, Hán Văn, sao lại đi lâu như thế? Hứa Tiên cười ôm lấy vòng eo nàng, cũng là vi phu không tốt, làm cho nương tử một mình trong phòng, rồi kể loại đủ chuyện đêm qua cho nàng nghe. Bạch Tố Trinh cũng kinh ngạc một phen, cuối cùng cũng chẳng vui lên được. Hứa Tiên biết tâm ý của nàng, từ đằng sau ôm lấy nàng vào trong ngực, á mặt vào tóc nàng nói, tối qua thời gian quá gấp gáp, không kịp nói với nàng một tiếng. Ôm lấy thân thể yểu điệu vào trong lòng, ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt trên cổ nàng, những động phách kinh tâm đêm qua mới bình tĩnh lại được, nhẹ vuốt ve bụng trơn nhắn của nàng. Sắc mặt Bạch Tố Trinh đỏ lên, kéo lấy tay của hắn, xoay người lại nói, chàng không có chuyện gì thì thiếp an tâm, thiếp phải đi nấu cơm đây. Lại cảm thấy bàn tay còn lại của Hứa Tiên đã bò lên chiếm lấy gò bồng của nàng, cách một lớp áo mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác nhẹ nhẹ tê dại càng làm cho nàng thêm đỏ mặt, yếu ớt nói, quan nhân, trời sắp sáng rồi. Hứa Tiên khẽ mỉm cười, vừa nhẹ cắn vành tai trong suốt, vừa nói, nương tử, giọng nói kéo dài ra, mang theo chút triền miên rung động. Thân thể Bạch Tố Trinh càng mềm như nước, để mặc cho hắn tháo thắt lưng của mình. Một tiếng chuông báo sáng, màn che lại một lần nữa khép lại. Bên trong huyền cơ quan, Ngư Huyền Cơ đang thu thập hành trang. Duẩn Nhi giúp đỡ nàng, do dự nói, sư phụ, chúng ta thật sự phải đi sao? Ngư Huyền Cơ cũng chẳng quay đầu lại nói, chờ ta độ kiếp thành công, chúng ta liền cùng nhau trở về Tinh Túc Hải. Pháp môn Tinh Túc Hải vốn là thành, nàng tu hành đã thật nhiều năm, thiên kiếp cũng sắp tới. Khuyết điểm của nàng chính là căn cơ chưa đủ, cũng vì không nắm chắc tuyệt đối, luôn dùng pháp khi áp chế lại không cho thiên kiếp tới. hơn nữa phiêu bạc trốn nhân gian, tích tụ thực lực, rèn luyện tâm tính. Chẳng qua là, lại là lần đầu tiên ở một chỗ lâu như vậy. Hôm nay đã tới lúc rồi, bất luận là độ kiếp hay là rời đi. Nhưng là, tại sao không nói với sư thúc, sư tổ, độ kiếp rất nguy hiểm. Ánh mắt trong veo tràn đầy lo lắng, không tự chủ cắn ngón tay, có thể nhờ họ giúp đỡ một chút. Ngư Huyền Cơ quay ra nhìn, cười nói, nha đầu ngốc, thiên kiếp là chuyện cá nhân, không ai có thể giúp được cả. Về chuyện ngoại địch, ta sẽ đi tới tận chân trời, đương nhiên sẽ chọn thời gian và địa điểm thích hợp, Duẫn Nhi không cần lo lắng. Do dự một chút, nói, chuyện này ta đã có tới 7-8 phần nắm chắc, nhưng dù sao khó có sách lược vẹn toàn. Nếu thật sự là thua, ngươi phải đi tìm rồi nương tựa vào sư phụ của ta, tin rằng bà sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Duẫn Nhi chấn động mạnh ôm lấy lưng Ngư Huyền Cơ, gào, Duẫn Nhi cần sư phụ, vậy Duẫn Nhi cũng không đi. Nước mắt ào ào đổ ra, thấm ướt đạo bào màu vàng lửa của Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ vuốt cái nhỏ của nàng, ôn nhu lau đi giọt trâu trên mặt nàng, nói, nha đầu ngốc, ta chỉ nói là nếu thôi mà. Duẫn Nhi lại lập tức lắc đầu nói, nếu cũng không cần. Ngư Huyền Cơ cười nói, được, nếu cũng không cần, mau thu thập đi, chỉ lấy những thứ không thể mua được, còn lại vứt bỏ hết. Cuộc sống trôi dạt bao năm, nàng đã quen quần áo giản đơn. Sư phụ, cái này phải giữ lại không? Duẫn Nhi cầm một chiếc mặt nạ quỷ thủ công tinh xảo đeo lên mặt nhìn Ngư Huyền Cơ nói. Ánh mắt Ngư Huyền Cơ ngưng lại, đó là đồ năm ngoái mua ở hội hoa đăng nguyên tiêu, nếu con thích thì giữ lấy đi. Duẫn Nhi cười nói, sư phụ cũng thích mà. Ngư Huyền Cơ cười cười, không nói thêm câu nào, thu thập mấy món đạo bào thường xuyên mặc, bỗng nhiên thấy dưới đáy thùng có một chiếc váy màu vàng nhạt. Đây chính là y phục duy nhất không phải đạo bào của nàng, trước đó cũng chỉ mới mặc một lần, đúng là vào lễ hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu. Ánh đêm buông xuống, vẫn lại mang cất vào bao, chỉ là có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng còn có cơ hội mặc nữa. Duẫn Nhi nói, thật sự không từ biệt sư thúc sao? Ngư Huyền Cơ lắc lắc đầu nói, những người xung quanh ta, tùy duyên tùy tán. Khi duyên đã hết, không cần lưu luyến. Duẫn Nhi lại nằm lì ở trên giường, bĩu môi nói, nhưng là thật sự không nỡ mà. Nếu ngươi không nỡ thì ở lại là được rồi, dù sao những gì ta nên dạy cũng đã dạy hết cho ngươi. Duẫn Nhi lập tức ngồi thẳng lên, con mới không có không nỡ đâu. Rồi lắc lắc tay Ngư Huyền Cơ nói, sư phụ đừng có không cần Duẫn Nhi. Lúc người mang Duẫn Nhi đi ra ngoài đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Duẫn Nhi. Thấy Ngư Huyền Cơ gật đầu mới yên tâm lại. Nhưng mà chúng ta đi đâu đây? Ngư Huyền Cơ không đáp. Có lẽ nằm trong cung tử vi nào đó, có lẽ sẽ đi tới chỗ khác một chút. Thu thập bao nhiêu đồ đạc thành một bao hành lý lớn, Duẫn Nhi dễ dàng vác cái bao còn to hơn cả người nàng trên leng. Bộ dạng thật là đáng yêu. Đừng thấy dáng vẻ của nàng ta yếu ớt ôn nhu, nhưng sức lực thì không hề yếu chút nào. Chẳng qua là nếu để Hứa Tiên nhìn thấy sẽ lại nói cái gì mà ngược đãi nhi đồng rồi. Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên nghĩ vậy, không khỏi mỉm cười một chút, rồi lại có chút buồn bã. Ngư Huyền Cơ đi về phía ngoài cửa, rồi lại quay lại nhìn Duẫn Nhi, nói, ngươi ở đây chờ ta 7 ngày, đến lúc đó ta sẽ trở về đón ngươi. Nàng đã chọn được nơi độ kiếp thật tốt, đương nhiên là không phải ở trong thành, mà ở một nơi ngoài thành. Duẫn Nhi nói, nhưng mà, còn chưa đợi nàng nói tiếp, Ngư Huyền Cơ đã lắc đầu, chặn lại câu nói của nàng. Một mình đi ra khỏi phòng, mới có chút tuyết đầu mùa bay nhẹ, mà đã có vài phần lạnh lẽo. Lá cây đã rụng hết, chỉ có cành cây khẳng khiu hướng về bầu trời phía xa vô vọng. Đầu mùa hè còn đang rực rỡ, dáng vẻ như gấm như hoa, giờ dường như chỉ là ảo mộng. Ngư Huyền Cơ túm lấy váy dài, nhìn lại cành cây khô héo, lại thấy giống như tìm được chút gì đó của gió xuân, nảy ra rất nhiều chồi non, dần dần nảy rất nhiều mầm hồng phấn, trong nháy mắt dường như thấy pháo hoa sáng lạn, nở rực cả bầu trời bừng, rồi sau khi cháy sáng, lại dần dần mất đi vẻ kiều diễm, biến thành một màu trắng tinh của tuyết. Gió nhẹ thổi qua, tuyết rơi thưa thớt, trong tuyết đã không còn thấy bóng dáng màu vàng lửa nữa, chỉ còn cảnh cửa khép hờ. Duẫn Nhi nắm chặt nắm tay, sư phụ, người nhất định phải trở lại đấy. Duẩn Nhi một mình ở chỗ này chờ người. Hứa Tiên ngồi Hoàng Vân một đường đi về phía trước, chỉ cảm thấy khi trời quả nhiên đã có mấy phần lạnh lẽo, nếu chậm thêm ít lâu, có lẽ là có thể thấy cảnh sắc tuyết bay trong núi, nhưng giờ phút này, hắn càng muốn thấy dáng vẻ vui sướng của Tiểu Thiến hơn. Lúc đi đã thương lượng thật tốt với Bạch Tố Trinh, muốn trong thời gian hắn ở lại Phượng Hoàng Sơn, nàng mang theo Tiểu Thanh, Vân Yên tới trong Ngao Ly Phủ làm khách. Thủy Phủ đoạt được ban đầu là nơi Tiểu Đường Quân giáo hồn, được xây phòng theo Thủy Tinh Cung Đông Hải, nghe nói hình dáng thật là hoa mỹ. Trước khi đi hai Ngao Lý nói muốn ở đó phô gn Bạch Tố Trinh làm vương hậu, Vân Yên cùng Tiểu Thanh làm ái phi. Bạch Tố Trinh bị nàng quấn tới phiền đành đáp ứng. Vân Yên với Tiểu Thanh cũng cười đáp ứng. Song Tiểu Thanh còn giảo hoạt nói, thế Hứa Tiên thì sao? Cánh tay nhỏ của giáo ly vung lên, cái loại sắc lang như Hứa Tiên, căn bản là không cần. Còn nếu như hắn muốn làm, thì làm thái giám đi. Tiểu Thanh với Vân Yên cùng nhìn Hứa Tiên rồi cười ha ha. Ngay cả Bạch Tố Trinh cũng nhẹ hé miệng cười một tiếng. Ngàn tiếng cười làm cho Hứa Tiên cũng quên chẳng trách móc giáo ly. Nhẹ cười nói, cười, ta mà thật sự phải làm như thế, các người khóc cũng không kịp. Ta đây đi, thậm chí là từ ngự thâm sâu như thái giám mà ngươi cũng biết. Nha đầu này quả nhiên là trở nên mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Sơn đã ở dưới chân, xa xa nhìn lại thế núi phập phồng, ngọn núi cao nhất ngẩng đầu giống như cái mỏ, nhưng thứ ở hai đỉnh núi bên cạnh giống như cánh, trông xa thật giống như hình dạng Phượng Hoàng dương cánh vậy. Mà chỗ Hứa Tiên ước hẹn cùng Ni Ép Tiểu Thiến, cũng chính là một nơi rất nhà trí ở Phượng Hoàng Sơn, Phượng Hoàng Trì. Nước hồ trong vắt, mây trắng in bong nước. Ni Ép Tiểu Thiến đứng bên cạnh hồ, đang tự soi bong. Dung nhan tuyệt mỹ như vậy nghĩ rằng hắn nhất định sẽ thích, lại sửa sang một chút tóc đen cùng vạt áo, vừa chờ mong, lại có mấy phần ngượng ngùng, lần gặp lại này hoàn toàn khác với trước kia. Đợi tới khi Hứa Tiên từ trên trời đáp xuống, Ni Ép Tiểu Thiến liền vui mừng nhào vào trong lòng của hắn, mặc dù đã có dự liệu từ trước, nhưng cảm giác trong lòng cũng làm cho Hứa Tiên cảm thấy sững sờ. Tiểu Thiến, nàng có trọng lượng rồi. Thử ôm lại Tiểu Thiến một lần nữa, mặc dù lại là nhẹ như không có gì, nhưng quả thật có một chút trọng lượng. Tiểu Thiến kéo cổ hắn, ngượng ngập nói, còn có thể nào nặng hơn một chút nữa đâu. Rõ ràng là vẫn ôm như vậy, lần này lại thấy trong lòng rối loạn hơn một chút. Hứa Tiên khẽ nâng cằm đầy, cười nói như vậy, hôm nay chính là cuộc sống chúng lập gia đình của chúng ta. Cô gái mềm nhẹ nằm trong ngực này đã gọi mình là tướng công lâu như vậy, mà chính mình còn lâu như vậy chưa chính thức cưới nàng được. Nói ra trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Tiểu Thiến vội vàng khoát tay một cái nói, không, còn chưa chuẩn bị xong, phải chờ tới ngày mai mới được. Rồi nhìn trộm Hứa Tiên một cái, âm thanh như cánh muỗi bay nói, còn nếu tướng công vội vàng, Tiểu Thiến cũng không có ý kiến. Sắc mặt luôn luôn tái nhợt như vậy lại có chút sắc đỏ ửng, quả nhiên là diễm như đào lý. Tiểu Thiến nháy mắt, tướng công, chàng đang nghĩ cái gì thế? Đối mặt đôi con người trong suốt như nước, Hứa Tiên đáp theo bản tính, ta đang nghĩ xem khi nào thì tới ngày mai. Ai, mới lỡ lời rồi. Tiểu Thiến đỏ mặt cười trộm, đôi mắt sáng trong híp lại thành đường chỉ. Hứa Tiên lung túng gãi gãi mũi, dứt khoát nắm tay nàng, nói, chúng ta đi dạo bên hồ một chút đi. Hứa Tiên có thể hiểu, Tiểu Thiến sẽ chọn một mình ở cùng hắn, chứ không phải là một hôn lễ long trọng. Điều nàng muốn chỉ là khoảng thời gian hai người ở chung, trước mặt chỉ có đối phương, trong mắt chỉ có chàng với nàng. Cảm giác như thế mới là hợp theo ý của nàng. Ven hồ sáng trong, hai người nắm tay nhau, có đôi khi tùa cu tê, trò chuyện, có khi cũng là thật lâu chẳng nói một câu. Tiểu Thiến vốn là có vô số câu định nói với hắn, nhưng giờ phút này lại chẳng nói được gì, không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần có thể cứ như vậy chăm sóc hắn, nhìn hắn, cũng đã thấy đủ. Nàng cũng tin tâm ý của mình nhất định đủ để nhắn nhủ tới trái tim của hắn. Tiểu Thiến đột nhiên hỏi, tướng công có thể lưu lại đây bao lâu chứ? Đây là điều nàng bận tâm nhất trong ngày hôm nay.